ta có thể phục chế thiên phú. Chương 776, cùng nguyên cổ chi chủ làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thứ tư bản tôn trực tiếp đi nguyên cổ điện, nếu không một khi tới gần nguyên cổ điện bị nguyên cổ chi chủ trực tiếp một chiêu diệt sát, đây chẳng phải là tổn thất nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ tư bản tôn hiện tại chiến lực cũng chỉ bất quá là tam đẳng chí tôn mà thôi, mặc dù là lấy phòng ngự tính chí cường chí bảo làm bồi dưỡng phân thân, tại phòng ngự bên trên có rõ rệt thành quả, nhưng vẫn như cũng ngăn không được nhất đẳng chí tôn một kích. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị trước lấy một bộ hóa thân tới gần nguyên cổ điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ở gần nguyên cổ điện một tinh vực, Diệp Thiên ngừng lại, chợt lấy một bộ hóa thân phương thức giáng lâm nguyên cổ điện. Nguyên cổ điện bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên truyền âm đạo, ta chính là cổ tháp, có quan hệ với người chuyển sinh tình báo cùng nguyên cổ chi chủ trò chuyện. Diệp Thiên truyền âm trực tiếp lấy thần thức phương thức tiến vào nguyên cổ điện, truyền vào nguyên cổ điện bên trong, mặc dù bị cản lại, nhưng nguyên cổ điện một chút chí tôn như cũng nghe được, lại rất nhanh truyền vào nguyên cổ chi chủ trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ điện bên trong, nguyên cổ chi chủ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía Diệp Thiên hóa thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam đẳng chí tôn một bộ hóa thân, nguyên cổ chi chủ nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhỏ yếu như vậy một vị chí tôn tới gặp đến, nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không gặp, nhưng đối phương lại nói có người chuyển sinh tình báo, cái này ý nghĩa liền không đồng dạng. Được rồi, gặp một lần đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ nghĩ thầm, thế là, hắn truyền âm đạo, vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghe được nguyên cổ chi chủ truyền âm, liền lấy hóa thân tiến vào nguyên cổ điện. Chỉ là hóa thân, tổn thất cũng không có gì quan trọng, huống hồ tiến vào nguyên cổ điện, hóa thân cùng thứ tư bản tôn là đồng dạng, đều không thể phản kháng nguyên cổ chi chủ, cho nên có phải là thật hay không thân tiến vào, không nhiều khác biệt lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Diệp Thiên tiến vào nguyên cổ điện, gặp được nguyên cổ điện rất nhiều chí tôn, trong đó cầm đầu tự nhiên là nguyên cổ chi chủ. Gặp qua nguyên cổ chi chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bái kiến nói. Ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ hỏi. Ta đến từ hỗn độn, lần trước người chuyển sinh tình báo chính là ta truyền bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói thẳng. Cái gì, là ngươi truyền bá? Nguyên cổ chi chủ kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh, nguyên cổ chi chủ lại nhíu mày. Không đúng, khí tức không phải ngươi, ngươi hẳn là gạt ta. Chấm, lúc này, Diệp Thiên trực tiếp lấy ra một cái vũ khí, rõ ràng là thứ hai bản tôn trên người một cái vũ khí, mặt trên còn có lấy thứ hai bản tôn một luồng khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền bá tin tức bất quá là chúng ta một vị thành viên, đây là hắn một cái vũ khí, phía trên có hắn khí tức, lấy nguyên cổ chi chủ thực lực hẳn là có thể đoán được đi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ chi chủ tra xét rõ ràng, cảm ứng được vũ khí lên khí tức, quả thật là trước đây truyền bá tin tức người kia khí tức như đúc đồng dạng. Giờ khắc này, nguyên cổ chi chủ cơ bản đã khẳng định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trước mắt này cùng truyền bá tin tức người kia tuyệt đối là cùng một bọn. Tốt à, người nói người đến từ hỗn độn, không phải là cái kia tàng thần tổ chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên không phải, Diệp Thiên cười nói, nếu là tàng thần tổ chức ta làm sao lại truyền bá tin tức. Trên thực tế, nhóm chúng ta chỉ là chú ý tới tòa này vũ trụ một cái thế lực mà thôi, bởi vì cự ly tòa này vũ trụ 10 điểm xa xôi, muốn nhúng chàm tòa này vũ trụ cũng rất khó, cho nên không có phái mấy người tiến vào tòa này vũ trụ. Chính như nghe đồn như vậy, song vũ trụ siêu thoát chính là tàng thần tổ chức cánh tay, mà lại tàng thần tổ chức thành viên có không ít tiến vào cái này một tòa vũ trụ, bây giờ ngay tại khôi phục nhanh chóng thực lực. Một khi chờ bọn hắn bước vào chí tôn tầng cũng xa xa không phải là đối thủ tàng thần tổ chức những cái kia thành viên bên trong, có chút người chuyển sinh mũi tên phong thời kỳ chiến lực thế nhưng là gần với thiên mệnh cảnh. Mà nhất đẳng chí tôn cự ly thiên mệnh cảnh quá xa vời, tại vũ trụ nội bộ có thể xưng, nhưng đặt ở hỗn độn bên trong lại hết sức phổ thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên cổ chi chủ gặp Diệp Thiên như thế gièm pha nhất đẳng chí tôn, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng lại không thể nổi giận, cho nên hắn đoán không được Diệp Thiên thân phận. Mà lại, Diệp Thiên nắm giữ rất nhiều hắn không hiểu rõ tình báo, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ tháp, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nguyên cổ chi chủ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao dịch, Diệp Thiên chân thành nói. Ta tới đây chỉ vì giao dịch hỗn độn rộng lớn, tài nguyên vô số, nhưng trong vũ trụ có chút đồ vật nhưng cũng là hỗn độn bên trong cường giả cần, ta chỗ tổ chức không cách nào mưu đồ tòa này vũ trụ cho nên chỉ muốn thu thập một chút cái vũ trụ này tốt đồ vật mà thôi, cũng không muốn tham dự vào. Uy, người muốn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ hỏi, tiên thiên bản nguyên chi vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chi tiết nói, tiên thiên bản nguyên chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ hai con ngươi ngưng trọng cái này thế nhưng là tốt đồ vật a, liền liền hắn cũng muốn. Tiên thiên bản nguyên chi vật trong tay của ta hoàn toàn chính xác có cũng ngươi lấy cái gì đến giao dịch đâu. Theo ta được biết các ngươi người chuyển sinh tiến đến, nhưng không có bất luận cái gì bảo vật mang theo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ chi chủ cười nói. Ha ha ha, nguyên cổ chi chủ theo hỗn độn bên trong đưa một chút đồ vật tiến đến cũng không khó khăn, khó khăn là như thế nào đem trong vũ trụ đồ vật mang đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cùng người chuyển sinh giao thủ qua đi, trên người bọn họ bảo vật thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, làm sao mang vào các ngươi không rõ ràng sao. Trong vũ trụ một chút đến từ hỗn độn bên trong di tích cũng không ít, những này cũng không cần ta nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, nguyên cổ chi chủ không có phản bác tiếp tục nói. Đồng dạng đồ vật ta nhưng không có hứng thú, ngươi có thể xuất ra cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên quan tới người chuyển sinh tình báo, còn có càng nhiều tình báo, mặt khác ta còn có đến từ hỗn độn bên trong công pháp bí thuật cùng đại lượng hỗn độn linh bảo tiên thiên bản nguyên chi vật mặc dù chân quý, nhưng trên thực tế đối nhất đẳng các chí tôn tới nói lại không phải vô giá, nhất đẳng chí tôn cơ hồ tới được đỉnh phong cảnh giới, muốn tăng lên cơ hồ rất khó khăn, thậm chí có thể nói không cách nào lại tiến bộ, nếu là không cách nào lại tiến bộ tiên thiên bản nguyên chi vật đối nguyên cổ chi chủ tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta nói đúng hay không? Diệp Thiên nói, người không sợ ta giết ngươi, lại cướp đoạt trên người ngươi tài nguyên cùng truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ tay phải gõ lấy trên bảo tọa đem tay, một mặt sát ý nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói. Không sợ, Diệp Thiên mỉm cười, bởi vì ngươi tìm không thấy ta bản tôn, ta hiện tại cỗ này chân thân vẻn vẹn chỉ là phân thân mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân thân, nguyên cổ chi chủ khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt hắn thi triển bí thuật xuyên thấu qua Diệp Thiên cỗ này hóa thân trong nháy mắt đã nhận ra nơi xa một tinh vực bên trong thứ tư bản tôn. Quả thật là phân thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ ngưng trọng, phân thân nhìn qua cùng bản thể, nhưng lại có một cái đặc thù rõ ràng, đó chính là bản nguyên không hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bực này không hoàn mỹ bản nguyên là không có bất luận cái gì cơ hội siêu thoát, chỉ có bản thể mới có thể siêu thoát mà lại xuyên thấu qua phân thân không có biện pháp quan sát được đối phương tại thời không trường hà linh hồn ấn ký. Người bình thường nhìn không ra phân thân cùng bản tôn khác nhau, nhưng làm nhất đẳng chí tôn nguyên cổ chi chủ làm sao có thể nhìn không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôi diễn, nguyên cổ chi chủ ý đồ thôi diễn ra Diệp Thiên bản thể chỗ, nhưng Diệp Thiên bản thể trải qua che trời thạch che giấu, trừ phi là thiên mệnh cảnh ra. Nếu không căn bản dò xét không đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cha không được, nguyên cổ chi chủ ngưng trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng hắn mất tích bảo trì một tia hy vọng. Trước đây nhân quả chí tôn cũng dò xét không đến một tia nhân quả, ta dò xét vận mệnh cũng tự nhiên là dò xét không đến, trách không được có dũng khí phái ra một bộ phân thân cùng ta giao dịch. Nguyên cổ chi chủ thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tiên thiên bản nguyên chi vật giá trị, ngươi hẳn là 10 điểm rõ ràng, tình báo mặc dù có giá trị, nhưng đối với thực lực tăng lên lại không bao nhiêu trợ giúp. Về phần hỗn độn linh bảo giá trị cũng liền như thế, trên tay của ta cũng không phải không có hỗn độn linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hỗn độn bên trong phương pháp tu hành, trên tay của ta cũng có một chút, trên tay ngươi phương pháp tu hành nếu là, vậy nhưng hấp dẫn không được ta. Chấm, nguyên cổ chi chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không muốn ăn thua thiệt cho nên sẽ không dễ dàng xuất ra tiên thiên bản nguyên chi vật. Diệp Thiên ngắm nhìn Nguyên Cổ Chi Chủ, hai mắt nhíu lại, nội tâm cười lạnh. Quả nhiên không hổ là Nguyên Cổ Chi Chủ, muốn lừa dối trên người hắn tiên thiên bản nguyên chi vật không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đầu suy nghĩ một phen về sau, Diệp Thiên lại nói. Như vậy đi, nhóm chúng ta trước cái giao dịch một cái tiên thiên bản nguyên chi vật, nếu là song phương thích hợp ta sẽ xuất ra càng thêm vật chân quý. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta trước miễn phí đưa lên một phần tình báo, như thế nào? Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Cổ Chi Chủ đồng ý, một cái tiên thiên bản nguyên chi vật mặc dù chân quý, nhưng hắn còn tổn thất nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta giao dịch trước giá trị thấp nhất tiên thiên quang nguyên đi, không biết Nguyên Cổ Chi Chủ có hay không? Diệp Thiên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên thiên quang nguyên, đích thật là giá trị rất thấp, cấp thấp tiên thiên bản nguyên chi vật, bất quá ta trên tay không có, nhưng cái khác chí tôn trên tay lại là có, ta có thể giao dịch đến, ngươi nên nói ngươi kia miễn phí tình báo. Nguyên Cổ Chi Chủ nói, tốt, Diệp Thiên gật đầu, nói tiếp, các chí tôn có phải hay không phi thường kỳ quái những này người chuyển sinh vì sao rất khó tìm đến, mà lại thường truy sát đến một nửa, người chuyển sinh liền biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tệ, Nguyên Cổ Chi Chủ gật đầu, trước đó tìm được một vị người chuyển sinh ta tự mình chạy tới, nhưng này vị người chuyển sinh liền rất nhanh biến mất không thấy, nếu không bằng vào ta tốc độ hắn trốn không thoát. Ta biết rõ nguyên nhân. Diệp Thiên cười nói, mỗi một vị người chuyển sinh cũng nắm giữ tối thiểu nhất một cái bí cảnh, những này bí cảnh là tàng thần tổ chức cao tầng kiến tạo, liền xem như nhất đẳng chí tôn cũng không hề cảm ứng được chút nào, chỉ có người chuyển sinh mới có thể nắm giữ ra vào biện pháp, bí cảnh bên trong ẩn chứa đại lượng bảo vật tỉ như bọn hắn thường dùng phù chú, thậm chí kinh người truyền thừa vân vân. Nếu là tìm tới bí cảnh vị trí ôm cây đợi thỏ, có lẽ trực tiếp có thể bắt lấy một vị người chuyển sinh. Phần tình báo này, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, cổ tháp đạo hữu quả nhiên rất có thành ý, Nguyên Cổ Chi Chủ cười to nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phần tình báo này giá trị quá lớn, có phần tình báo này, ngày sau lại tìm đến người chuyển sinh tối thiểu nhất có hy vọng tìm ra bí cảnh vị trí, lại ôm cây đợi thỏ, liền có thể bắt một vị người chuyển sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng, lại không phải hy vọng rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so trước đó mù quáng đuổi theo giết mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, Diệp Thiên cùng Nguyên Cổ Chi Chủ trò chuyện tiên thiên quang nguyên giao dịch vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Diệp Thiên bỏ ra 32 môn hỗn độn bên trong truyền thừa cùng 6 cái hỗn độn linh bảo cùng đại lượng chân quý tài nguyên, mới thu được giao dịch tư cách. Nhưng cuối cùng giao dịch còn cần chờ đợi một chút thời gian, bởi vì tiên thiên quang nguyên cũng không trên tay Nguyên Cổ Chi Chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.